Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Cực địa thành thị 13. Chương 541. Cực địa thành thị 13. Vì hoàn thành lão sư ta di chí, Đinh Trúc đêm cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do đem ra. Lão sư của ta tiếng Hoa ngươi tiến sĩ kỳ thật cùng dép tiến sĩ ngài đồng dạng. Cũng là làm thuê cho Bailey công ty lại tới đây thăm dò xít thành. Nhưng là, lão sư của ta vận khí không tốt, chết tại trên nửa đường. Ta nghĩ lấy làm học sinh của hắn. Ta duy nhất có thể vì lão sư làm, chính là đem tòa thành thị này thăm dò ra, đương nhiên. Thăm dò ra cũng không phải là kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng là tuyên bố. Có thể là thế nào tuyên bố, lại nên do ai tuyên bố nhưng thật ra là 10 phần giảng cựu. Ta có tự mình hiểu lấy, biết bằng vào ta hiện tại năng lực. Nếu như dựa theo danh nghĩa của mình tuyên bố là tại học thuật giới kích không dậy nổi cái gì bọt nước, tại tăng thêm lão sư của ta đã qua đời, càng không có cách nào tả hiệu sự tình phát triển. Nói đến đây, Đinh Trúc rốt cục lộ ra một bộ tính toán biểu lộ. Nàng mỉm cười bên môi mang theo lạnh lùng uy hiếp. Cho nên, ta hy vọng làm tiến sĩ hoàn thành liên quan tới xít thành sau cùng thăm dò về sau. Đem cái này tin tức quan trọng tuyên bố tại thế thời điểm. Muốn đem lão sư của ta cùng tên của ta đồng thời ký tên, đương nhiên. Nếu như dép tiến sĩ không đồng ý, Đinh Trúc đằng sau lời còn chưa dứt. Nhưng là để lại cho người phi thường ý vị sâu xa nụ cười. Kỳ thật bị người uy hiếp là một kiện đặc biệt khó chịu sự tình. Nhưng là dép đang nghe được Đinh Trúc uy hiếp về sau dĩ nhiên không hề tức giận. Chẳng những không có sinh khí, kia vẫn luôn treo ở ngực cự thạch còn như vậy rơi xuống. Một cái có chỗ cầu người nhất định là muốn so vô dục vô cầu người an toàn nhiều. Lập tức dép tiến sĩ vỗ ngực cùng Đinh Trúc cam đoan. Chỉ cần có thể an toàn đi ra nơi này, hắn học thuật trên báo cáo nhất định sẽ có tên của bọn hắn. Đã mọi người đem lời nói ra, cái này trời đường đi liền xuân sẽ nhiều. Đi ở phía sau Steve lặng lẽ kéo lại Đinh Trúc. Hắn dùng chỉ có hai cái thanh âm của người hỏi: ngươi thật tin tưởng cái kia dép tiến sĩ nói đến lời nói sao? Cái nào một câu? Chính là hắn nói đến, nếu như có thể ra ngoài xít thành, nhất định sẽ đem khai quật báo cáo ký tên bên trên phủ lên ngươi cùng tiếng Hoa ngươi tiến sĩ danh. Tự đương nhiên Steve càng muốn hỏi hơn chính là, còn có thể hay không tăng thêm tên của mình. Đinh Trúc đã nhìn ra hắn ý nghĩ, nhưng lại chỉ làm nhìn không ra, bởi vì nàng chính đang mỉm cười nói ra một câu để Steve có thể suy nghĩ cả đời lời nói. Đương nhiên, nếu như hắn có thể còn sống đi ra ngoài, có một số việc là không thể suy nghĩ. Tựa như là hiện ở đây, Steve càng là suy nghĩ thì càng cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Cuối cùng nhìn xem Đinh Trúc ánh mắt cũng bắt đầu có chút run lẩy bẩy. Trên thế giới tất cả mọi chuyện đều chạy không khỏi mình cố định vận mệnh. Bất kể là trong nhiệm vụ người vẫn là nhiệm vụ người bên ngoài đều là giống nhau. Hết thảy đều muốn chiếu vào đã sớm viết xong kịch bản tiến hành. Chưa từng có ngoại lệ, dép tiến sĩ lộ tuyến sẽ không cải biến, coi như sẽ cải biến cũng không có quan hệ, dù sao ứng nên xuất hiện boss là tuyệt đối sẽ không thiếu. Đang lúc kia cái cự đại giống như là pho tượng đồng dạng boss xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đinh Trúc chân thực chi nhãn lập tức liền cấp ra nó thuộc tính cùng chỗ yếu hại của nó. Đây là một đầu SS cấp chiến đấu mục tiêu, muốn để Đinh Trúc mình đối phó khẳng định là không đối phó được. Nhưng là không có quan hệ, Đây không phải còn có nhân vật chính Zep bác sĩ phải không? Phải biết, tại nhìn thấy Zep tiến sĩ lần đầu tiên thời điểm, Đinh Trúc liền đã thấy vị này Zep tiến sĩ chiến đấu đẳng cấp cũng là đồng dạng cao lớn SS cấp. Cho nên, lúc ấy nàng mới từ bỏ trực tiếp đi lên chính diện cương ý nghĩ. SS cấp chiến đấu mục tiêu A, nàng là tuyệt đối đánh không lại. Đã mình đánh không lại, như vậy liền để hắn đi đối mặt nhiệm vụ boss đi. Không có sai, Đinh Trúc chính là đánh lấy muốn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ý nghĩ. Trên thực tế nàng cũng là làm như vậy. Tại Zep tiến sĩ cùng boss chiến đấu bên trong, nàng một mực tại hỗ trợ đứng ngoài cổ vũ, chạy trước, chạy về sau. Nhưng là tất cả công kích đều là đánh vào nhất định phải hại bộ vị. Chỉ là giúp đỡ Zep tiến sĩ quấy rối boss liền tốt. Cái khác liền hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Lúc đầu, nếu như tại thiết lập lại người 10 phần cố gắng dưới sự giúp đỡ cùng boss sau khi chiến đấu, Zep tiến sĩ mặc dù không đến mức nói là nhảy nhót tưng bừng tốt pháp vụ không tổn hao gì, nhưng là cũng tuyệt đối không đến mức giống như là như bây giờ trọng thương trên mặt đất, chỉ có hít vào mà không thở ra. Đinh Trúc đi tới Zep tiến sĩ trước mặt, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười. Tiến sĩ, xem ra ước định của chúng ta ngươi cũng làm không được, như thế mấy năm ở chung. Zep tiến sĩ là tuyệt đối biết Đinh Trúc thực lực, tại vừa rồi đối chiến bên trong. Mặc dù Đinh Trúc cũng đi theo trên nhảy dưới tránh hỗ trợ, nhưng là nàng một chút cũng không có đánh trúng chỗ yếu. Có thể nói như vậy, nàng chỉ là nhìn xem mặt ngoài ra sức, trên thực tế là cũng không có làm gì. Bất quá lúc ấy Zep tiến sĩ đã bị boss cuốn lên, coi như trong nội tâm biết Đinh Trúc đang làm chuyện xấu, nhưng là vẫn không có cách nào truy cứu. Ngươi, Zep tiến sĩ mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Đinh Trúc, miễn cưỡng nâng tay lên cũng run rẩy không ngừng. Tiến sĩ, lên đường bình an. Đinh Trúc mỉm cười giơ lên trong tay nỏ, một tay cực kỳ bình tĩnh đem đã tại sắp chết biên giới dãy rùa Zep tiến sĩ trực tiếp đưa lên hoàng tuyền. Sau đó nàng liền ngồi xổm xuống, tại cái này Zep tiến sĩ trên thân sờ một cái, quả nhiên liền mò tới một cái thế giới chi tâm. Nàng mở hộp ra nhìn một chút, xác nhận là một cái hoàn chỉnh thế giới chi tâm về sau, cứ yên tâm để vào trong bao. Hiện tại nàng tiến vào nhiệm vụ hai cái mục tiêu chí ít đã hoàn thành một cái. Còn lại liền nhìn tiếp theo nàng muốn làm thế nào. Steve cơ hồ run rẩy nhìn xem Đinh Trúc không chút khách khí đem Zep tiến sĩ cho giết chết. Hắn trong mồm làm đến kịch liệt, hơn nửa ngày một chữ đều nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Đinh Trúc quay đầu hỏi hắn, ngươi vài ngày trước nói cái kia công chúa ở nơi nào? Steve tựa hồ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hai tiếng bắt đầu đi tìm mình phi hành khí. Sau đó 10 phần khẩn trương giải thích. Ngay ở phía trước, chúng ta đi vòng qua là được, đi qua boss thi thể thời điểm. Đinh Trúc không tốn sức chút nào từ bên trong mò tới một cái dương. Cái dương bên ngoài 10 phần tinh mỹ. Cơ hồ có thể cùng từ Zep tiến sĩ trên thân sờ đến cái dương kia đánh đồng. Có thể tưởng tượng, ở bên trong cất giữ đến chiến lợi phẩm có thể nói là tương đương không sai. Mặc dù không thể làm Steve mở ra những này cái dương, nhưng là những này cái dương thả ở trên người cũng làm cho Đinh Trúc cảm thấy một loại từ đáy lòng vui vẻ. Tính toán ra, nhiệm vụ này là Đinh Trúc tiến vào vô tận thế giới đến nay đạt được chiến lợi phẩm nhiều nhất một cái nhiệm vụ. Bởi vì có xương bên trong dấu cung công lược, nàng đã đem toàn bộ trong nhiệm vụ tổng cộng 8 cái bảo dương đều thu nhập mình trong túi. chỉ là không có chìa khóa. Nàng chỉ có mang về vô tận trong thế giới lại mở. Trừ những này trên bản đồ bảo dương bên ngoài, nàng còn đang nhiệm vụ trọng yếu mục tiêu bên trên thu được một chút chiến lợi phẩm. Những vật này bên trong hơn phân nửa đều là kim tệ dược thủy cùng một chút chỉ có thể đưa đến điểm. Tích lũy trong cửa hàng đổi điểm tích lũy vũ khí. Đương nhiên, vừa mới thu hoạch hai cái ngoại trừ. Tại nhiệm vụ này bên trong, nhất làm cho Đinh Trúc cho rằng tự hào chính là nhiệm vụ này bên trong tiểu quái đặc biệt nhiều, mà lại điểm kinh nghiệm đặc biệt cao. Nàng mấy ngày nay đi theo dép tiến sĩ bọn họ soát kinh nghiệm đã soát không ít. Hết chương.